Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Còn chưa đợi Khúc Chấn Sơ nói, bà ấy lại kéo An Diệc Diệc, tỉ mỉ đánh giá cô một lượt. Nhĩ Giai, mấy năm không gặp, cháu đúng là càng lớn càng xinh nha. An Diệc Diệc vừa nghe lập tức trở nên căng thẳng. Trước đây bác từng gặp cháu ạ? Trước đây khi cháu còn chưa ra nước ngoài, bác còn từng bế cháu nữa mà. Thì ra là trước đây. Vậy chắc hẳn bà ấy không nhận ra cô là Tiêu Nhĩ Giai giả. Cô thả lỏng một chút rồi nở nụ cười. Chào buổi tối, mẹ. Vừa mới mở miệng, bỗng Khúc Chấn Sơ kéo cô về sau một chút, cắt lời cô nói. Thời gian không sớm nữa, bắt đầu bữa tiệc thôi. Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Chiêu cứng ngắc lại một chút, dường như đang cố gắng điều hòa biểu cảm trên mặt mình. Chính lúc này, một người mặc âu phục màu trắng, trên cổ áo có thắt nơ đi tới. Một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, khác hẳn với ngũ quan khỏe mạnh thâm thúy của Khúc Chấn Sơ. Khóe miệng anh ta dương lên, giơ tay nhấc chân đều cực kỳ phong nhã. Mái tóc màu nâu không trải ra sau như đại đa số người mà mặc cho nó lòa xòa rũ xuống che đi vầng trán trơn bóng. Sau gọng kính màu vàng là đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười. Dừng trên người An Diệc Diệp nhưng lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Anh ta đi tới, giống như tùy ý mà đỡ lấy Từ Thúy Cầm. Mẹ, con nói rồi mà, anh trai sẽ không có chuyện gì đâu. Không phải anh ấy đã đến rồi sao? Người trước mắt là em trai Khúc Chấn Sơ, Khúc Diên Nghị, anh ta vừa tới. Thoáng chốc Thẩm Thanh Chiêu liền thả lỏng, kéo An Diệc Diệp giới thiệu cho anh ta. Đây là chị dâu con, Tiêu Nhĩ Giai. Anh ta cười gật đầu với An Diệc Diệp. Chào buổi tối, Nhĩ Giai. Sau này chị gọi tôi Diên Nghị là được rồi. Vừa gặp đã gọi thân mật như vậy. An Diệc Diệp có phần không quen, nhưng vẫn gật đầu. Được, Khúc Chấn Sơ đứng bên cạnh nhíu mày, trầm giọng nói. Còn chưa bắt đầu sao? Trong giọng nói mang theo sự không hài lòng rất rõ, nhưng Khúc Diên Nghị lại không hề để ý, tính tình rất tốt. Em đi nói với ban nhạc một tiếng, thuận tiện để ba cũng tới đây. Hôm nay ba không thoải mái lắm, vẫn luôn ở phía sau nghỉ ngơi. Nói xong, anh ta xoay người đi về phía ban nhạc ở trong một góc căn phòng. Anh ta vừa đi thì Thẩm Thanh Chiêu cũng bị người khác gọi đi. An Diệc Diệp cứng ngắc đi bên cạnh Khúc Chấn Sơ, như một cái cọc gỗ đi về trung tâm phòng tiệc. Khúc Chấn Sơ không nói, cô cũng không dám cất lời. Anh có muốn đi thăm ba anh không? Khúc Chấn Sơ bỗng nhiên kéo tay cô. Cách Chương.